Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 519, vô đề phần 2 bất quá chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân phản ứng lại là Kilian càng muốn nhiều chọn phi tử à, nhiều chọn mấy cái, không đúng, mấy cái không được, cỡ nào chọn hắn cái mấy chục mấy trăm, nhân số nhiều, cơ hội mới có thể lớn. Tổ mẫu Thiệu thị lập tức vội vàng nói, đúng đúng đúng. Mẫu thân Hoa thị càng là lập tức đi theo cấp thiết gật đầu. Nghe xong Trần Xuyên, bởi vì tu vi dẫn đến huyết mạch cường đại nữ tử rất khó mang thai hài tử, lập tức thì càng cấp thiết, tuyệt đối kia liền, càng yêu cầu là Trần Xuyên nhiều chọn phi tử, chỉ có dạng này phi tử số lượng nhiều, mang thai tỷ lệ liền mới có thể tăng nhiều à. Trần Xuyên tự mình nói rõ tình huống, ngược lại còn lên phản hiệu quả. Tiếp đó, chính cha mình cùng nhị thúc, đại ca bọn người trực tiếp bị chính mình tổ mẫu, cùng mẫu thân kêu tới, một nhà trên dưới đều tới khuyên chính mình. Cuối cùng, liền liền ra Cát Du, Dương Nho, Thượng Quan Kế, Phó Thiên Cửu các thủ hạ trọng thần đều bị kêu tới, cùng một chỗ khuyên nhủ. Sau cùng, nhìn xem tất cả mọi người đến nơi, Trần Xuyên nghe đau cả đầu, cũng cảm giác lập tức giống như là về tới ở kiếp trước ăn Tết về nhà bị mẫu thân liên hợp thất đại gì, cửu đại cô cùng một chỗ thúc giục hôn chi phối hoảng hốt, thực sự không có cách, chỉ có thể đồng ý chọn phi sự tình. Tại Trần Xuyên thống nhất chọn phi sau đó, xem như lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cửu cùng hữu thừa tướng Thượng Quan Kế lập tức liền vô cùng cao hứng thu xếp lên giúp Trần Xuyên chọn phi sự tình. Tiếp đó liền đem nữ nhi của mình cho đưa tiến đến, Thượng Quan Kế đem chính mình nữ nhi Thượng Quan Uyển Nhi đưa đến tham tuyển đội ngũ bên trong, Phó Thiên Cửu còn đưa tới hai, chính mình đem chính mình hai cái nữ nhi Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì đều đưa tiến đến. Tiếp đó trong thành những đại thần khác đại gia tộc cũng phân phân noi theo, có nữ nhi đến bên trong dùng sức nhét. Đây chính là đế vương sinh hoạt a, gian khổ, bất đắc dĩ mà lại lòng chua xót. Liền ngay cả mình hôn sự cũng không thể làm chủ, nạp cái phi đều sẽ có một đám người thúc giục ngươi, không nạp đều không được. Trần Xuyên đột nhiên cảm giác chính mình thật là sống quá cực khổ.